lính đặc chủng siêu cấp hệ thống. Chương 5, Khang Lôi chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp trưởng, ngươi chừng ta cũng vô dụng. Là ngươi vấn pháp có vấn đề. Bây giờ, lão hắc chửi mẹ tâm đều có. Cái này gọi Lâm Phong tân binh. Thật có đồ vật, hơn nữa nhất thiết phải chế tài. Bằng không đội ngũ không có cách nào mang. Lâm Phong đúng không? Lão hắc bình tĩnh một chương đại hắc kiểm. Bây giờ ta lệnh cho ngươi. Chống đẩy 200 cái. Lập tức, Lâm Phong không nhúc nhích. Hỏi lại, dựa vào cái gì sao? Chẳng lẽ ta phạm lỗi gì? Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Điểm ấy còn muốn ta dạy cho ngươi sao? Lão hắc trong lòng hừ lạnh. Không tin chị không được ngươi một cái đau đầu. Đi, ta phục tùng. Trong quân đội, mệnh lệnh chính là mệnh lệnh. Vô luận như thế nào đều không vòng qua được đi. 59, 153. Lâm Phong tập chống đẩy. Hít đất tốc độ cực nhanh. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói tân binh, dù cho các lão binh thấy, đều ngã một chỗ kính mắt. Trọng yếu nhất một điểm, choáng nha nhìn căn bản vốn không phí sức. Gì tình huống, yêu quái a, thực sự cầu thị. 200 cái chống đẩy đối với Lâm Phong tới nói. Chính xác chuyện nhỏ, người bình thường cực hạn sức mạnh cùng thể lực. Tìm hiểu một chút, làm xong đứng dậy, Lâm Phong giống to, chấm, báo cáo lớp trưởng, mệnh lệnh thi hành hoàn tất. Lão hắc im lặng, hắn toàn trình nhìn ở trong mắt. 200 cái chống đẩy, nhân ra làm xuống tới mặt không đỏ, hơi thở không gấp, thậm chí một giọt mồ hôi đều không lưu. Chấn nhiếp hiệu quả hoàn toàn không có đưa đến. Kế tiếp làm sao chỉnh? Nháo tâm, quá nháo tâm, kéo dài hạ mệnh lệnh chắc chắn không được. Lâm Phong, thể năng không tệ, không thể không thừa nhận. Ta vừa mới khinh thường ngươi. Họa phong nhất truyền, lão hắc đạo, có can đảm hay không? Cùng ta so sánh. Tân binh khí diễm nhất thiết phải ép một chút. Tại không có biện pháp dưới tình huống. Lão hắc không thể không ra hạ sách này. Lớp trưởng muốn so cái gì? Liền so thể lực như thế nào? À, Lâm Phong cười. Nếu như so thương pháp các loại, hắn không chút do dự sẽ cự tuyệt. Đến nỗi so thể lực, đúng với lòng hắn mong muốn. Cái gọi là cường nhân làm việc, tất nhiên muốn phá bỏ một chút thông thường. Lâm Phong một mà tiếp khiêu khích, cũng không phải là đơn thuần khoe khoang và phát triển bày ra chính hắn. Hắn không có nhàm chán như vậy. Xin hỏi lớp trưởng, người nghĩ tỉ thí thế nào? Ân, đơn giản chút, bỏ chạy bước còn đi. Lâm Phong nghe vậy nhún nhún vai, biểu thị hắn không có vấn đề. Tiếp đó ngửa đầu nhìn về phía cung tiễn. Đừng nhìn ta, giữa chiến hữu luận bàn giao lưu, không xúc phạm quân quy. Đúng vậy, nói tới đây chính là đồng ý, hừ hừ. Hôm nay liền cho những thứ này con mắt sinh trưởng ở bàn chân lên lão binh. Thật tốt học một khóa. Tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng, các loại lớp trưởng. Lâm Phong con mắt xem lão hắc. Lớp trưởng, người lão cánh tay lão chân thì cũng thôi đi. Chẳng lẽ muốn mặc thường phục cùng giày ra theo ta chạy? Bớt nói nhảm, người không phải cũng đeo túi đeo lưng đó sao? Hảo tâm nhắc nhở, nhân ra không lĩnh tình. Lớp trưởng, bắt đầu đi, bắt đầu tỉ thí. Lâm Phong lấy người bình thường 100 mét chạy nước rút tốc độ. Một ngựa đi đầu, CMN, Lâm Phong đang làm gì? Bắt đầu liền toàn lực, ta dám đánh cược, Lâm Phong không chống đỡ được 3 phút. Ta đây cái đầu óc, vốn cho rằng là một cái vương giả, không nghĩ tới là một cái thanh đồng. Chấm chấm, đồng dạng, cung tiễn thấy cũng lắc đầu không thôi. So đấu thể lực, trọng tại bền bỉ, cũng không phải là ai bắt đầu chạy nhanh, người đó liền có thể thắng lợi. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện sai rồi. Lâm Phong dĩ nhiên thẳng đến bảo trì ban đầu tốc độ đang chạy. Đúng vậy. Mặc dù Lâm Phong không có thu được phương diện tốc độ gia trì kỹ năng, nhưng hắn thể lực mắc, chỉ cần phát huy bản thân tốc độ lớn nhất là hắn có thể trèo chống rất lâu. Siêu cường nghiền ép lão hắc, không tồn tại một chút vấn đề. Xa xa một tòa cao ốc văn phòng bên trên, Khang Lôi để ống nhòm xuống, hỏi thăm bên người một cái trung úy. Tiểu tử kia chạy bao lâu? Báo cáo đoàn trưởng, đã 9 phút. Khang Lôi khiếp sợ vô cùng. Tiểu tử kia vẫn là người bình thường sao? Xông vào chạy 9 phút. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đi, lập tức đem tiểu tử kia tư liệu tìm cho ta tới. Một hồi thực lực không ngang nhau so đấu. Không có kéo dài bao lâu liền qua loa tấm màn rơi xuống. Tỷ quân nhân không cam phục thua. Nhưng mà chênh lệch tại nơi bày. Tiếp tục liều chết chỉ có thể mất mặt hơn. Dưới sự bất đắc dĩ, Cung Tiễn chỉ có thể đứng ra hô ngừng. Cho lão Hắc giữ lại một điểm cuối cùng mặt mũi. Đuổi tân binh trở về ngủ. Trên bãi tập chỉ còn lại Cung Tiễn cùng lão Hắc hai người. Hai người một cái biểu lộ. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đội ngũ không tốt mang đi. Lão Hắc tán đồng lời này. Chèn ép không thành. Bị tú một cái khuôn mặt. Dạng này chỉ có thể càng thêm trợ chướng tân binh kiêu căng phách lối. Chỉ đạo viên, kế tiếp làm sao bây giờ? Ta làm sao biết, xem như tân binh chỉ đạo viên. Gặp phải một vị như vậy đau đầu yêu quái. Cung mũi tên đau đến không được. Đi, chúng ta đi xem một chút. Tiểu tử kia đến cùng lai lịch gì? Cung Tiễn cùng lão Hắc cùng nhau tra hồ sơ không nói. Tân binh phòng ngủ. Lão binh tại dạy dỗ tân binh chỉnh lý nội vụ, cùng với chú ý hạng mục, ta liền làm mẫu một lần, đều nhìn kỹ, chăn mền muốn chồng đoan chính, lăng, đỏ quạch, tỏ ý chán ghét, là lăng, đỏ quạch, tỏ ý chán ghét, sừng là sừng, nhất thiết phải quy phạm, bất luận cái gì hàm hồ đều không được, ở đây ta muốn nhắc nhở các ngươi, mặc kệ tân binh lão binh, giường chiếu tại tắt đèn trước khi ngủ. Không cho phép nằm người. Đây là kỷ luật. Tốt a, đối mặt quân quy quân kỷ. Mạnh như Lâm Phong. Cũng phải tuân thủ. Đồng dạng. Tại không am hiểu trong lĩnh vực. Hắn khiêm tốn rất nhiều. Cũng tỉ như chỉnh lý nội vụ. Hắn liền cần phải học hỏi nhiều hơn. Một tia khiêu khích cũng không có. Quân nhân đi. Nên mạnh thời điểm mạnh hơn. Nên học tập thời điểm. Liền muốn hết sức chăm chú học tập. Cách chương.